Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Thứ 176 chương muốn sống sót, Nhược Trà mở miệng khuyên bảo. Vậy ngươi còn đưa cho Lâm tiểu thư ăn. Gốc cây này hồi khí tiên lan cỏ bao nhiêu khó có được. Còn là triệt hoàng tử ngươi muốn tới thiên thịnh quốc. Chủ tử đến hoàng hậu nương nương trước mặt cầu đã lâu. Mới được như thế một gốc cây. Nếu như chủ tử biết chính ngươi không dùng được, lại dùng để cứu người khác, chủ tử không phải thương tâm tử sao? Nhược Trà trong miệng chủ tử, liền là của Vân Triệt mẫu thân. Lúc trước mẫu thân biết hắn muốn tới thiên thịnh, khóc rất lâu, sợ hãi hắn ở bên cạnh bị khi dễ. Không có người quản hắn, khuyên can mãi, mỗi ngày đô đi cầu hoàng hậu, cầu 7-8 ngày. Hoàng hậu mới đưa này khỏa hồi khí tiên lan cỏ cho mẫu thân. Cũng không phải là bởi vì mẫu thân cầu đáng thương, mà là sợ hắn ở bên cạnh tử sau này, lại muốn phái hoàng tử qua đây. Nàng vị hoàng hậu này khó có được chọn, tha là như thế này. Mẫu thân cũng cao hứng rất lâu, phủng bảo bối tựa như, nhượng hắn bị thương sau, sẽ dùng này khỏa hồi khí tiên lan cỏ, như vậy cỏ. Không chỉ là nó kia đặc biệt dược hiệu, còn có này phía sau tình ý, hồi khí tiên lan cỏ, không phải là vì cứu người sao? Vân Triệt thản nhiên nói, hiện tại dùng tới cứu người, nương thiện lương như vậy người, nếu như biết là như vậy dùng, cũng sẽ không trách tội chủ tử là thiện lương. Thế nhưng này bụi cỏ, là cho ngươi cầu A, Nhược Trà gấp đến độ đi tới trước giường. Nhìn nằm ở trên giường Ninh Khanh Khanh. Này Lâm tiểu thư quả thực xinh đẹp, mặc dù xanh cả mặt, như trước có thể thấy được ngày sau minh diễm chiếu người hình dáng. Triệt hoàng tử, nếu như nàng trúng độc, mang nàng đi trông y sư, còn chưa tới một bước kia, tại sao phải dùng này bụi cỏ đâu? Bây giờ hỏi ngươi lấy ta đồ đạc của mình, cũng là khó như vậy sao? Xem ra ta này hoàng tử, đúng là không có gì uy tín. Vân Triệt gió êm dịu yên tĩnh ánh mắt. Nhìn Nhược Trà, nàng lập tức một câu nói đô nói không nên lời, có thể làm cho luôn luôn ôn nhuận như Ngọc Triệt hoàng tử nói ra như vậy lời đến. Đã là lời nói nặng, Nhược Trà mân môi, chậm gì gì lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới Vân Triệt trước mặt. Vân Triệt nhận lấy, rút không động, nhìn Nhược Trà lưu luyến buông lỏng tay, người đi chuẩn bị một chút canh đậu xanh, đợi lát nữa bưng qua đây đi, Nhược Trà theo tiếng. Lui ra ngoài, Vân Triệt mở hộp ngọc, hồi khí tiên lan cỏ tươi mát hương vị mặt tiền cửa hiệu mà đến. Chỉ là nghe, là có thể làm nhân tâm thần linh tỉnh, kia nhàn nhạt cạn hồng sắc, ánh sáng màu lưu chuyển ở thật dài trên lá cây, lộ ra thượng đẳng linh thảo đặc hữu trong suốt sáng bóng. Nhẹ nhàng sờ sờ hồi khí tiên lan cỏ phiến lá, dường như còn nhớ nương cầm hộp ngọc này cao hứng nói chuyện với hắn bộ dáng. Đáy mắt hiện lên một chút nhu mộ tình, đó là trong mắt của hắn chân chính ấm áp. Ngô, người trên giường nhi phát ra một tiếng rên. Vân Triệt chuyển con ngươi nhìn phía Ninh Khanh Khanh, chỉ thấy nàng nhíu chặt chân mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh khí một tia cuồn cuộn lủi bò. Mặc dù không có lan tràn, thế nhưng cũng không có bất kỳ chuyển tốt, độc khí mặc dù bị tạm thời ngăn chặn, vẫn như cũ ở thân thể nàng lý xoay quanh. Đầu này ngàn năm linh thú nọc độc, cũng không phải bình thường độc vật có thể đẹp như nhau. Ta tuyệt sẽ không ngã xuống, dù cho ngươi so với ta cường, cũng sẽ không, Ninh Khanh Khanh trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Vân Triệt cho rằng nàng tỉnh, lại thấy nàng hai tròng mắt đóng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương cùng quật cường. Các ngươi đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ, ta mới không phải, chê ta chướng mắt. Ta liền càng muốn sống sót, đứt quãng lời theo phát thanh trong miệng nhỏ nói ra. Vân Triệt ngơ ngẩn nhìn Ninh Khanh Khanh, nàng nói những lời này, là có ý gì? Hết chương.